Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 265 Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế khiếp sợ, Mặc Thiên trở lại Hoa Quả Sơn sau đó. Toàn thân linh lực tản ra, kiểm tra Hoa Quả Sơn một lần. Mặc dù bây giờ Hoa Quả Sơn tụ tập yêu cùng người càng ngày càng nhiều, gia tăng đã vượt qua 50 vạn số lượng, nhưng mà kỳ thực hết thảy đều yêu cùng người đều ở đây Mặc Thiên nắm trong bàn tay. Lần này kiểm tra, hắn phát hiện một cái kỳ quái lão đầu, có thể để cho hắn cảm thấy kỳ quái người tất nhiên bất phàm. Mặc Thiên bước ra một bước đi tới kia râu tóc hoa dâm lại thần thái sáng láng trước mặt lão đầu. Mặc Thiên cười nói, ngươi là người nào? Lão đầu râu bạc cung kính nói, ta chỉ là một cái từ Hán Triều mà đến học tập tạo hóa kỹ thuật phổ thông lão đầu tử. Mặc Thiên nói, phải không? Lão đầu râu bạc nói, chắc hẳn ngươi chính là Minh Vương đi, ta cùng nhau đi tới. Nhìn thấy không thiếu nông phu vì học tập, Minh Vương sổ tay một. Cũng bắt đầu biết chữ đi học. Đây đều là Minh Vương công lao của ngươi. Mặc Thiên nhàn nhạt nói. Quá khen, chỉ là hết sức mọn. Lão đầu râu bạc lại nói. Dọc theo con đường này, ta thấy Hoa Quả Sơn người cùng yêu hài hòa sống chung. Yêu quái nhân loại giám hộ, nhân loại giáo sư yêu quái kỹ thuật. Bậc này yêu nhân sống chung phồn vinh hài hòa chi tượng. Quả thật chúng sinh may mắn. Mặc Thiên bình tĩnh nói. Thiên cung rốt cục vẫn phải người đến. Lão đầu râu bạc thấy Mặc Thiên nhìn thấu, cũng sẽ không giấu giếm. Nói ra, bần đạo Thái Bạch Kim Tinh. Gặp qua Minh Vương, nguyên lai là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh là Trung Quốc dân gian tín ngưỡng cùng đạo giáo thần tiên bên trong nổi tiếng. Cao nhất thần một trong, tại đạo giáo thần thoại hệ thống bên trong hắn chỉ là Ngọc Đế người đưa tin. Vốn là đạo gia nhà Hiền Triết lão tử học sinh, sau đó ngộ được lão tử trong miệng chi đạo dạy chân ngôn. Đắc đạo thăng tiên, vì cảm tạ lão tử chân truyền. Ở tại ra đời đắc đạo mà Bạc Châu xây dựng đạo đức trung cung. Hắn là một vị tóc trắng xóa, biểu tình lão nhân hiền lành, trung hậu thiện lương, chủ yếu chức vụ là Ngọc Hoàng Đại Đế đặc sứ, phụ trách truyền đạt đủ loại mệnh lệnh, cho nên được mọi người yêu thích. Hắn còn là một vị chứ danh người hiền lành, tính cách xác thực là tốt. Mặc Thiên nói, nguyên lai là Ngọc Đế đặc sứ Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế phái ngươi đến theo dõi ta. Thái Bạch Kim Tinh nói. Minh Vương nói chi vậy? Ngọc Đế chỉ là mệnh ta đến Hoa Quả Sơn xem. Nơi này có phải là như trong truyền thuyết loại này phồn hoa? Người cùng yêu quái thật cùng hài sống chung. Mặc Thiên nói. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh nói. Bất khả tư nghị, nhân gian thiên đường. Mặc Thiên hỏi, nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh đối với ta Hoa Quả Sơn cảm tưởng cũng không tệ lắm. Thái Bạch Kim Tinh nói, đó là tự nhiên, cảm tưởng thật tốt. Mặc Thiên nói, vậy sao Thái Bạch Kim Tinh liệu sẽ có đúng sự thật bẩm báo? Đại Bạch Kim Tinh hơi giận nói, Minh Vương đem các hạ làm người nào? Bần đạo làm sao có thể lừa gạt Ngọc Đế? Mặc Thiên nói, là ta lỡ lời. Thái Bạch Kim Tinh có nguyện ý hay không ở lại Hoa Quả Sơn làm khách? Thái Bạch Kim Tinh nói, lần sau đi, ta phải trở về thấy Ngọc Đế rồi. Mặc Thiên gật đầu một cái. Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng hướng phía chân trời. Mặc Thiên nhìn đến thiên cung yên tâm, nhíu mày một cái, bị phát hiện có chút nhanh. Lăng Tiêu Bảo trên điện, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng. Thái Bạch, Hoa Quả Sơn như thế nào? Ngọc Đế thanh âm vô cùng uy nghiêm, phảng phất như từ phía chân trời xa xôi ra truyền ra. Ngọc Hoàng Đại Đế trải qua vô số kiếp nạn, đây mới trở thành chí cao vô thượng tiên giới Đại Đế. Tự nhiên không thể nào như Tây Du Ký, bên trong đó nhỏ yếu. Ngọc Hoàng Đại Đế trên trưởng 36 ngày, hạ hạt 72 mà, quản lý thần, tiên, Phật, Thánh, nhân gian, địa phủ tất cả chuyện, quyền hạn vô biên, có bầu trời thánh chủ, chư thiên tông vương chi xưng. Nếu thật so sánh thực lực, Ngọc Đế chắc chỉ là so sánh Như Lai Phật Tổ kém một chút. Chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thái Bạch Kim Tinh cung kính khôi phục nói, vậy Hoa Quả Sơn quả nhiên thần kỳ, người cùng yêu thật cùng hài sống chung, tụ tập dòng dã hơn 500.000 người cùng yêu, cư nhiên một phiến hòa thuận, mỗi người, mỗi cái yêu trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ngọc Đế nói, quả thật như thế. Thái Bạch Kim Tinh nói, chính xác 100%. Ngọc Đế nói, cái Minh Vương này, hắn là người hay là yêu? Thái Bạch Kim Tinh nói, hồi bẩm bệ hạ, Minh Vương là người. Ngọc Đế nói, có thể nhìn ra hắn nói hành thâm cạn. Thái Bạch Kim Tinh nói, ta không nhìn ra. Ngọc Đế hơi kinh ngạc, Thái Bạch Kim Tinh tiên quân tu vi, cư nhiên không nhìn thấu vị kia Minh Vương sâu cạn, vị kia Minh Vương tu vi lại tiên quân bên trên. Tuy rằng tiên quân bên trên còn có tiên đế, tiên tôn, đại la kim tiên tam cảnh, nhưng mà tiên quân đã là cái thế giới này vô cùng lợi hại tồn tại. Tiên quân tu vi người nếu là đi đến già thiên thế giới, đã có thể càn quét tất cả, đại đế cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Trừ phi là ngoan nhân cùng vô thủy loại kia biến thái cấp bậc đại đế. Ngọc Đế nói, ngươi nhìn kia Minh Vương, như thế nào? Hắn có thể có cái gì dã tâm hoặc là ý đồ bất lương? Thái Bạch Kim Tinh nói, thần tạm chưa nhìn ra, mà nhìn Minh Vương chuyện làm, đều là có lợi thương sinh sự tình. Thần cho là hắn đối với ta Thiên Cung cũng không uy hiếp. Ngọc Đế không nói, nhìn về Thái Thượng Lão Quân nói, Lão Quân, như thế nào? Ngọc Đế ngữ khí cung kính rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân chính là vạn vật chi tiên, nguyên khí chi tổ, trước tiên ở tại thiên địa mà sinh, tại thái không bên trên, ngưng tụ thành hình, sau đó, từ hắn khai thiên tích địa, phân bố thanh trọc, hơn nữa là Thái Thượng Lão Quân quyết định thiên địa quy tắc vận hành, để cho thiên địa có thể vòng đi vòng lại, châu lưu vận chuyển, tam hoàng ngũ đế toàn bộ đều là Thái Sơn Lão Quân đồ đệ. Thái Thượng Lão Quân từ không ra tay, nhưng mà chúng tiên nhân suy đoán hắn không thể so với Ngọc Đế kém. Tại ngày này trong cung, Thái Sơn Lão Quân địa vị cực cao, Ngọc Đế đối với hắn kỳ thực có chút kiêng kỵ, nhưng mà bắt hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thái Thượng Lão Quân nói, ta dùng thiên đạo suy diễn thiên cơ, vị kia Minh Vương một mảnh hỗn độn, cái gì đều không thấy được, không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Từ Thái Thượng Lão Quân tự xưng ta, mà chưa tự xưng thần, cũng có thể hai, sáu nhìn ra hắn địa vị siêu phàm. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ cau mày, đây là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, cái gì gọi là không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, cái người này liền vốn không nên xuất hiện ở trên thế giới này mới đúng. Như vậy, hắn lại là làm sao xuất hiện? Một cái tương lai một mảnh hỗn độn, không có quá khứ người, chính là không lẽ tồn thế người. Cõi đời này nào có Lão Quân thiên đạo suy diễn không ra người. Người này, có gì, bất chi bất giác đã viết lên quyển thứ tư rồi. Tại đây không có ly khai các huynh đệ ủng hộ. Tác giả Quân ở chỗ này cảm tạ mọi người một đường tới nay ủng hộ cùng hậu ái. Tuy rằng đến quyển thứ tư, đã đi một số người, nhưng mà vẫn còn có thật nhiều huynh đệ tại đây. Cảm tạ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.